sau đó nhíu mày ngẩng đầu quát. Chưa từng nhìn thấy con gái à? Câu này mắng khá to nhưng bản thân nàng cũng có chút chột dạ, nửa cuối không to được như lúc đầu. Mắng xong thì nàng xoay người nhảy ùm xuống sông, trong nháy mắt đã bơi ra xa, biến mất trong dòng sông cuộn sóng. Tiểu thư, tiểu thư. Cô nha hoàn chạy dọc theo trên bờ. Chà chà, cô gái đẹp thật. Ninh Nhị cảm thán trong lòng, mang máng nhớ ra là hình như đã gặp cô ta ở đâu đó. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không phải, có thể là trước đây xem quá nhiều minh tinh điện ảnh nên mới như vậy. Đang nghĩ thì Tiểu Thiện nhích lại gần nói. Cô ra, người đang nhìn gì vậy? A, không có gì. Không tin. Tiểu Thiện lắc đầu. Đông chủ chắc cũng nhìn thấy, muội đi hỏi đông chủ đi. Hừ. Tiểu Thiện nghi hoặc, một lát sau mới xốc màn xe phía trước hỏi. Đông chủ ca, các huyên nhìn thấy gì vậy? Hà, cái gì? Đông chủ ngẩn người, sau đó lúc túng nói. Không, không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì. Hừ. Ninh Nhị ở bên trong xe cười ha hả, Tiểu Thiện nghi hoặc nhìn đông chủ ở phía trước, lại nhìn Ninh Nhị ở bên trong xe, sau đó giận dỗi lui về chỗ ngồi của mình nói. Bắt nạt người khác. Ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Ezip Phong chương 92. Cảnh cáo mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Về chuyện của Tứ Khánh Phường, tôi đã bàn bạc ổn thỏa với dư trưởng quỹ rồi, trước mồng 6 tháng 10 có thể giao hàng cho họ là xong. Tôi có một ý tưởng. Mưa xối xả bao phủ đại viện Tô gia, nước mưa đan xen như một tấm màn hạ xuống. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trong phòng khách, Tịch Quân Dục đang ngồi bàn chuyện làm ăn với Tô Đàn Nhi. Hạnh Nhi cầm khăn mang tới cho hắn lau những giọt nước trên người. Sau đó Nguyên Nhi bưng khay trà vào, đặt thêm một đĩa điểm tâm lên bàn. Tịch trưởng quỹ mời dùng trà. Làm phiền Nguyên Nhi rồi. Tịch Quân Dục cười gật đầu, sau đó tiếp tục bàn chuyện làm ăn với Tô Đàn Nhi. Nếu Tứ Khánh Phường đã bắt đầu, tôi nghĩ có thể đầu tư khoảng 1 vạn lượng ở Viên Châu khởi công xây dựng 2 xưởng nhuộm và kho hàng, sau đó lấy Viên Châu làm căn cứ phát triển dần ra xung quanh, có thể 10 phần chắc 9. Hắn nói xong liền im lặng đợi Tô Đàn Nhi trả lời. Việc mở rộng làm ăn của Tô gia thường được tiến hành theo trình tự như vậy, nhưng lúc này Tô Đàn Nhi chậm rãi uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói khá nhỏ. Thời điểm đầu tư ở Viên Châu đã tới, nhưng gần đây sắp vào vụ, hiện giờ hãy đợi thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp. Tô Đàn Nhi nói khá nhẹ nhàng, cách trả lời này Tịch Quân Dục cũng đã đoán được trước, chỉ là ánh mắt của nàng khiến hắn không hiểu. Hắn quen Tô Đàn Nhi khi nàng còn là một cô nhóc 11, 12 tuổi, nhưng từ khi Tô Đàn Nhi bắt đầu quản chuyện làm ăn cho tới nay, cô gái này đã khiến hắn không cách nào hiểu được nữa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Tính cách của cô thế nào, hắn đương nhiên là biết rõ, nàng tuy rằng chịu áp lực rất lớn nhưng luôn cố gắng hết mình. Mấy năm trước, đại khái là khi Tô Đàn Nhi gần 14, 15 tuổi đã bắt đầu cùng làm việc, bàn bạc các loại đối sách làm ăn với hắn và mấy trưởng quỹ khác. Thiếu nữ này thường đưa ra những quyết định kinh người, tuy phần nhiều thời gian là vụng về, những khi nàng làm sai hoặc quyết định không đúng thường lúc túng cười cười, sau đó kinh ngạc nói. Hóa ra như vậy à? Nàng có tính cách nhẹ nhàng, khiêm tốn, đối với ai cũng rất điềm đạm, chưa bao giờ giận dữ. Đương nhiên cũng có lúc nàng gặp phải tình huống không biết ứng phó cách nào, khi đó nàng thường im lặng nở nụ cười, ra sức mím môi, lặng lẽ đợi cho mọi chuyện qua đi. Tâm tình của con người rất kỳ quái, chẳng có giới hạn rõ ràng nào cả. Tịch Quân Dục cũng chẳng biết mình quyết định ở lại hãng vải Tô gia khi nào, gia cảnh lúc nhỏ của hắn không tốt, mẹ mất sớm, cha hắn bệnh triền miên, hơn nữa còn là một tiểu duyệt. Từ nhỏ hắn đã nổi tiếng là thông minh, vốn tưởng rằng học hành sẽ có tiền đồ tốt, ai dè sau khi tới hãng vải làm công kiếm tiền phụ giúp gia đình đã làm mãi tới tận lúc này. Khi còn làm việc vặt, hắn đã giúp hãng vải Tô Gia giao dịch thành công được mấy lần, tiền kiếm được cũng nhiều hơn, đời sống gia đình khấm khá hẳn lên. Đương nhiên, lúc đó hắn vẫn còn ý nghĩ học hành, việc hắn chấp nhận ở lại hãng vải có phải do thiếu nữ này hay không thì rất khó nói, nhưng chắc chắn đây cũng là một nguyên nhân lớn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng tự hiểu gia đình nghèo khó, muốn đi học tiến xa trong con đường khoa cử rất phiền phức, có muốn mang quà đi tặng tạo quan hệ cũng chẳng làm nổi. Trong khi cảm giác có tiền lại cực kỳ thực tế, thời đó hắn đã vạch cho mình một con đường tương đối lý tưởng, đó là ở lại làm công cho Tô Gia trở thành trưởng quỹ, đại trưởng quỹ. Sau đó ở rể, khi Tô Đàn Nhi tiếp quản sự nghiệp thì sức nặng của hắn cũng tương đương với nàng. Lúc đó, hắn không ngừng bộc lộ tài năng, coi như đó là một ám hiệu với thiếu nữ đang không ngừng say mê học tập kia. Những lúc Tô Đàn Nhi mắc lỗi, hắn cũng rất đúng lúc phạm phải sai lầm. Kể từ khi biết cách nghĩ của Tô Bá Sung với Tô Đàn Nhi, hắn đã hiểu kiểu gì cũng có một ngày Tô Gia cần một chàng rể, hắn hiển nhiên sẽ là người lý tưởng nhất, bản thân hắn cũng chẳng ngại chuyện này. Tô Đàn Nhi cũng hiểu rõ năng lực của hắn, hắn cũng hiểu rõ tính cách của nàng, đây chính là một trong những nhân tố biến họ thành một cặp đôi lý tưởng nhất. Nhất định sẽ có một số người lúc đầu mang chuyện ở rể ra chê bai, nhưng chẳng sao, chỉ cần hắn thể hiện năng lực, người bên ngoài tự nhiên sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, một năm, hai năm. Sự thực sẽ thay đổi tất cả. Tô Đàn Nhi trên lưng đeo gông xiềng mà còn có thể cắn răng tiến về phía trước, bản thân hắn sao lại không thể. Chỉ tiếc là sự việc phát triển ngoài dự liệu của hắn, Tô Gia chắc chắn có suy nghĩ về hắn. Đương nhiên là có để ý, nhưng cuối cùng, Lão Thái Công đột nhiên quyết định chọn một thư sinh vô năng. Tô Gia muốn chọn người này để dễ bề khống chế. Đôi khi biểu hiện năng lực thái quá lại là một khuyết điểm. Lúc lễ thành hôn diễn ra hắn còn mỉa mai, nếu như đổi lại chú rể là hắn thì nhất định Đàn Nhi sẽ không kiếm cớ chạy mất. Trong lòng vốn rất tự tin rằng, việc đính ước giữa Tô Gia và Ninh Nhị chẳng có gì khiến hắn phải lo lắng, nhưng nào ngờ đối phương lại quyết định chọn Ninh Nhị, lúc đó hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Vốn hắn có ý định trực tiếp tìm Tô Đàn Nhi bày tỏ tình cảm trong lòng. Nhưng đến lúc đó hắn mới nhận ra thiếu nữ này đã thể hiện thái độ với người bên ngoài rằng mình là người đã có chồng. Trước kia, nàng gọi hắn là Quân Dục Ca. Không lâu sau đổi thành Tịch Trưởng Quỹ, đến bây giờ vẫn duy trì cách gọi như vậy. Nàng có thể mềm mỏng điềm đạm, có thể tinh nghịch đáng yêu, có thể dí dòm hài hước. Nhưng đa phần thời gian thiếu nữ này thường mang tâm trạng bàng quan của người đứng ngoài, đôi lúc nàng sẽ cảm thấy thú vị, thấy hiếu kỳ, cũng có lúc bật cười thành tiếng, nhưng mà kiểu gì cũng luôn duy trì thái độ bàng quan và tích cực học tập. Người thông minh chỉ cần dụng tâm thì học thứ gì cũng nhanh, đây là điều mà Tịch Quân Dục đã sớm biết. Khi đó hắn mới phát hiện tình yêu không dễ nói, bởi vì người ta đâu có thân thiết như mình tưởng. Hắn cũng là người cao ngạo, nếu như chạy tới thổ lộ, thiếu nữ kia có thể là vô cùng ăn cần, vô cùng dịu dàng, thậm chí là vô cùng thương tâm, nhưng mà thực sự trong trái tim kia không coi rằng đây là một chuyện đáng để tiếp nhận, đây là kết quả mà hắn không thể nào chịu nổi. Sau khi thành thân, Tô Đàn Nhi tỏ ra mình là một người đã có chồng, đây cũng là chuyện mà hắn đã sớm đoán được. Vấn đề thân phận chính là nguyên nhân chính để Tô Đàn Nhi thành thân. Mà không biết thư sinh kia sống với nàng thế nào nhỉ, chắc chắn Tô Đàn Nhi sẽ không biểu hiện ra mặt là mình không hài lòng, mà cũng chắc chắn rằng thư sinh kia sẽ không hiểu được trong lòng vợ mình đang nghĩ gì. Nghĩ tới mà thú vị. Nghĩ tới mà đau lòng. Quả nhiên bọn họ không ở chung phòng. Mặc dù sau này thư sinh kia phát triển ngoài dự liệu, trên con đường học vẫn đúng là có chút tài năng, nhưng cho dù thế nào chắc chắn hai người sẽ bằng mặt mà không bằng lòng. Ngoại trừ hắn ra, không ai có thể hiểu được Tô Đàn Nhi trái tim luôn ẩn sâu trong cơ thể kia luôn giữ được sự tỉnh táo kể cả khi bị áp lực và cô độc. muốn dùng thân phận nữ tử mà chấp trưởng Tô gia trở ngại đương nhiên là sẽ có, dù có khóc cũng không có mấy người thật lòng đồng tình. Mặc dù đã có Tô Bá Sung bày mưu đặt kế trợ giúp nàng, nhưng mỗi khi buôn bán, đối phương sẽ nghĩ tới vấn đề của một nữ chủ nhân. Dù cho nàng không ngừng chứng minh năng lực tới năm 4 năm 10 tuổi, dù có trở thành nhân vật như Võ Tắc Thiên thì mọi người vẫn nghĩ rằng nàng chỉ là một nữ nhân, cho nên nàng chỉ còn cách chọn lựa sự tỉnh táo cho trái tim mình. Nghĩ tới mà cảm thấy lạnh buốt, cảm thấy cô độc, cảm thấy thương cảm. Nàng cần một người thực sự có khả năng cùng chung hoạn nạn. Tịch Quân Dục thích cảm giác như vậy, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có cách im lặng và tiếp nhận sự thực. Việc đã xảy ra, oán giận vô dụng, lo lắng làm gì những chuyện không đâu. Đôi khi Tịch Quân Dục không cảm nhận được vị trí quan trọng của mình trong cách suy nghĩ của nàng nữa. Nàng đã dần trưởng thành, qua mấy năm nữa, người từng dạy dỗ nàng như hắn sẽ không còn ảnh hưởng được tới nàng nữa. Chuyện Viên Châu, Tô Đàn Nhi đã quyết định, hắn chỉ là trưởng quỹ. Đương nhiên không cần nói nhiều. Khi có thời gian, hai người cũng thường hay nói chuyện. Sau khi nói chuyện Tứ Khánh Phường, hắn kể thêm mấy chuyện thú vị. Sau đó lại liên hệ tới việc nạn dân mà phân tích thêm những khả năng có thể phát sinh. Hắn biết Tô Đàn Nhi thích nghe cái gì, nàng bưng trà uống chứng tỏ nàng đã nghe tới mức nhập thần, thỉnh thoảng gật đầu, hỏi ngược lại vài câu, thần thái chẳng khác gì thiếu nữ hiếu kỳ mấy năm trước. Dù sao đây cũng là thời đại tin tức không thể linh thông, rất nhiều thứ chỉ cần nói đúng là đúng, mà những điều Tịch Quân Dục nói, nàng thường không biết. Sau đó hắn thuận miệng nói tới chuyện tang sự của phụ thân Tiểu Thiền, phán đoán xem bao giờ Ninh Nhị có thể trở về. Chuyện này hắn chỉ điểm tới là dừng, ám chỉ một chút rằng mình không giống như Ninh Nhị. Tuy rằng thoạt nhìn những thứ này đối phương sẽ không để trong lòng, nhưng cũng có thể trò chuyện thêm một chút thời gian. Đột nhiên, Hạnh Nhi cầm theo ô từ ngoài sân chạy vào, trông khá là vui vẻ, nhìn Tịch Quân Dục gật đầu cười rồi lao tới chỗ Tô Đàn Nhi, nói: "Cô gia và Tiểu Thiện đã về rồi." "Thật không?" Quyên Nhi đứng sau Tô Đàn Nhi bật hỏi trước. Tô Đàn Nhi cũng ngẩng đầu lên nở nụ cười tươi, nhưng cũng đồng thời nhíu mày. "Mưa lớn như vậy, trời lại tối khuya, họ có bị ướt không?" "Không đâu." "À, người đánh xe là Đông Trụ, lúc ở ngoài cô ra bảo hắn đi tắm trước rồi, sau đó còn bảo nhà bếp chuẩn bị cơm nước, họ trở về gấp quá, chắc là chưa ăn cơm tối." "Ừ." Tô Đàn Nhi suy nghĩ một chút, nói: "Hạnh Nhi, muội bảo nhà bếp chuẩn bị những món cô ra thích ăn, sau đó chuẩn bị thêm một nồi cháo, ta cũng có chút đói bụng. Mặt khác chuẩn bị thêm món canh nấm để Cảnh Hộ Viện và Đông Trụ thử lạnh, bình thường bọn họ không được ăn món ngày. Nếu muội và Quyên Nhi muốn thì có thể tự đi chuẩn bị, ta không dùng, sau khi cô ra và Tiểu Thiện dùng bữa xong chắc cũng không ăn món này nữa. À, Tịch trưởng quỹ có muốn không?" "Tôi không dùng, nếu cô ra và Tiểu Thiện đã trở về, chuyện quan trọng cũng đã nói xong, vậy tôi trở về trước." Tịch Quân Dục cười tự nhiên, Tô Đàn Nhi gật đầu. "Nếu vậy thì tôi tiến Tịch trưởng quỹ." "Không cần, mưa lớn lắm." "Không sao, hơn nữa ta cũng muốn nghe tường tận hơn về kế hoạch Viên Châu." Lúc này Tịch trưởng quỹ nói: "Cô muốn nghe mới là lạ." Tịch Quân Dục cười ở trong lòng, tay mở ô cùng với Tô Đàn Nhi, Quyên Nhi đi ra ngoài, miệng thì nói về kế hoạch và cách nghĩ của mình. Tư liệu mà hắn thu thập được về phong thổ, quan viên, dân chúng ở bên đó vô cùng kỹ càng, Tô Đàn Nhi vừa gật đầu vừa nghe. Tiếng mưa rào rào, đi trên đường nhìn ánh sáng nhạt nhòa của dãy phòng ốt, hắn có cảm giác dinh thự Tô gia to lớn chỉ còn ba người họ đi trong mưa. Gần tới cửa hông, nhìn thấy bên đó vẫn có người vội vã qua lại, người hầu của hắn cũng đứng đợi ngoài cổng. Khi đi tới một chỗ trong hành lang không cần dùng ô, Tịch Quân Dục hít sâu một hơi. Thực ra, hơn một năm nay, tuy rằng Tô thì vẫn giữ được thế phát triển, nhưng hiện giờ các cơ sở đều tự giữ lại tài chính cho mình. Cô đang chuẩn bị,

Đương nhiên trong mắt Nhiếp Vân Trúc, tình hình này chỉ làm cho Nguyên Cẩm Nhi trở nên xinh đẹp và yếu ớt hơn một chút. Thiếu nữ thường ngày hoạt bát láo lỉnh kia đang đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, cúi đầu lắc lắc làm nước mưa theo tóc bắn khắp nơi, sau đó ngáp một cái. A, Vân Trúc tỷ, muội lợi hại lắm đó, thật đó. Hức, muội bơi thẳng một mạch từ Kim Phong lâu tới đây. A, muội muốn ngủ, Vân Trúc tỷ, muội không chiếm phòng của tỷ đâu. Muội ngủ trên sàn là được. Nàng một tay che miệng ngáp điên cuồng, ho khan vài tiếng, tinh thần không tốt cho lắm. Nhiếp Vân Trúc hơi ngẩn người, sau đó lập tức ôm lấy nàng. Không được, muội đi tắm nước nóng đã. Hồ Đào, mau đi đun nước nóng. Ừ, không tắm. Nước khó uống quá, muội sắp trở thành một cái bánh bao nhúng nước rồi. Khi, Vân Trúc tỷ thật là ấm áp. Nguyên Cẩm Nhi sủi lơ trong lòng Nhiếp Vân Trúc, hai tay ôm cổ đối phương, hai mắt nhắm lại, miệng vẫn cười cười, sau đó lấy quần áo của Nhiếp Vân Trúc lau mặt vài cái, cảm thấy đây là điểm tựa mỹ mãn nhất để ngủ. Lúc đang chập chờn thì bỗng nghe thấy một tiếng người trong mưa. Tiểu thư, tiểu thư. Cũng có một cô gái khác ướt như chuột trong mưa, trên vai khoác một cái túi vải chạy tới. Không lâu sau, Nhiếp Vân Trúc cười khổ nhìn cô gái trần truồng đang quấn chăn ngủ trên giường của mình, trong lòng đã đại khái biết chân tướng sự việc. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm Ezip Phong chương 94. Lịch sử và đồ háo sắc. Trong mưa, xe ngựa dần lăn bánh, vén rèm lên quay đầu nhìn dinh thự Tô ra, nhưng cũng chỉ nhìn thấy hai cái đèn lồng dưới mái hiên cửa hông mà thôi. Nếu cấu cũng chỉ nhìn thấy đường viền đen ngòm của tường bao, Tịch Quân dục thở dài. Đã biết rằng cô sẽ không nghe, nhưng mà... Hắn nói tự nhủ một câu rồi nở nụ cười. Vậy cũng đừng trách ta không báo trước. Sau khi Ninh Nhị xuất hiện, hắn cũng mở miệng nói qua vài câu về chuyện có liên quan tới Hoàng Thương. Đương nhiên, bởi không biết Ninh Nhị có hiểu chuyện này hay không, cho nên hắn chỉ nói bóng nói gió một chút, dù thế nào thì ý hắn cũng đã truyền ra rồi. Trước mặt Tô Đàn Nhi, những gì hắn có thể làm thì đã làm, có thể nói thì đã nói. Bên này xe ngựa rời đi, bên kia trong viện, Ninh Nhị cùng với hai người Tô Đàn Nhi, Quyên Nhi đến căn phòng dùng cơm cách đó không xa. Ninh Nhị sớm đã phát hiện chuyện buôn bán vào cung, nhưng cũng không rõ cho lắm, tối nay lại nghe thấy hai người nói chuyện buôn bán, sau lại nghe Tô Đàn Nhi nói về tình hình quốc gia, nên mới trêu chọc một phen. Lúc này Tô Đàn Nhi tức giận cười trách. Thiếp thân nói những lời vừa rồi có hơn phân nửa là do tướng công lần trước thuận miệng nghị luận, sao giờ lại nói thiếp thân không yêu nước? Tướng công không phải người tốt. Ngữ cảnh không giống nhau, nàng không thể quơ đũa cả nắm. Ninh Nhị cười lớn một phen, Quyên Nhi bám sát phía sau hai người. Rời nhà vài ngày, sau khi trở về, hắn cảm thấy chẳng có gì biến hóa, tuy rằng cảm giác với Tiểu Thiền đã khác với trước kia. Họ cùng nhau dùng cơm, tâm sự những chuyện xảy ra mấy ngày nay ở thôn Nam Đình. Sau khi cảnh hộ vệ và đông chủ rời đi, Ninh Nhị và đám người Tô Đàn Nhi cũng cầm ô quay trở về phòng mình. Thiền Nhi, Quyên Nhi bận rộn nấu nước nóng, Hạnh Nhi quét dọn trong ngoài, Tô Đàn Nhi trở về gian phòng tiếp tục xử lý những công việc mà Tịch Quân Dục mang tới. Trời mưa quá to, nước trong sân thành dòng, Ninh Nhị ngồi dưới mái hiên nhìn một lúc, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cửa sổ phòng Tô Đàn Nhi vẫn mở, thân ảnh một cô gái đang ngồi trước bàn cạnh cửa sổ tính toán giống như ngày thường. Khi chuẩn bị vào phòng, hắn thấy Quyên Nhi đứng sau bưng một chậu nước nóng. Bình thường Quyên Nhi mang lại cho hắn một cảm giác tương đối điềm đạm, quan hệ giữa hai người khá tốt, nàng cười cười. Cô ra đêm nay đi ngủ sớm đi. Ninh Nhị suy nghĩ một chút hỏi. Sao vậy? Mấy hôm trước cô ra không ở nhà, tiểu thư ngủ rất muộn. Thực ra chỉ để xử lý công việc mà thôi, muội và Hạnh Nhi đã khuyên nhưng không được. Nàng nói xong, nàng hơi cúi đầu bưng chậu rời đi. Ninh Nhị quay đầu nhìn bóng người trong cửa sổ, nhún vai. Vậy thì ta cũng khuyên không được. Ngồi trong phòng xem sách thêm một lúc, đại khái ước tính thời gian cũng là nửa đêm, thấy phòng đối diện vẫn sáng đèn. Ninh Nhị suy nghĩ một chút, buông cuốn sách thổi tắt ngọn đèn, leo lên giường ngủ. Phòng bên kia, Tô Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn sang, lật cuốn sách trong tay, hơi nhíu nhíu mày. Nàng chống cằm một cái, nhìn không được lại liếc mắt nhìn sang gian phòng tối đen kia, lật tiếp một trang sách rồi khép cuốn sổ lại. Đã tới lúc tắt đèn đi ngủ, nàng nghĩ như vậy. Trong phòng nha hoàn bên cạnh, Quyên Nhi mặc áo đơn thò người ra ngoài cửa sổ, nhìn phòng Ninh Nhị, rồi lại nhìn phòng Tô Đàn Nhi, tay vé vào bể cửa sổ cảm thán một tiếng. Cô ra thật lợi hại. Những thanh âm bàn tính tạch tạch đã không còn, khu nhà dần yên tĩnh, chỉ còn thanh âm mưa xối xả vẫn tiếp tục. Cùng trong tối hôm nay, bầu trời Đông Kinh kinh đô triều vũ không một bóng mây đen, ánh trăng ánh chiếu từ trên không xuống sáng lấp lánh, vô số ánh sao nhấp nháy, tụ thành ngân hà như ngọc. Trong đêm thành trì vẫn náo nhiệt như ban ngày, đèn đuốc ở chợ và thanh lâu vẫn sáng rực. Trong thành, náo nhiệt nhất chính là ngự nhai mở ngoặt tròn đường dành cho vua đóng ngoặt tròn thông tới cửa chính Tuyên Đức Môn. Từ nơi này quan sát, đường rộng, đèn rực rỡ, hoàng thành sáng rực như một ngọn đèn. Cổng hoàng thành mặc dù đã đóng, nhưng mà không cảnh ban đêm lúc nào cũng như thế này, rất ít người biết. Đêm nay có một sự kiện bí mật cực kỳ trọng đại đang diễn ra. Trung thư môn tối nay là địa điểm tập trung của các đại thần có quyền lực bỏng tay, Lý Cương, Đồng Quán, Ngô Mẫn, Đường Khác, Cảnh Nam Trọng, Trương Bang Xương, Tần Cối, Cao Cầu, Chu Thực. Đương nhiên, ngoài những người này quan chức lớn nhỏ khác cũng có, họ tập trung lại với nhau thành những nhóm nhỏ, nghị luận một chuyện cực kỳ trọng đại, hai ba người ngồi lại với nhau. Vừa uống trà vừa nghỉ ngơi, vừa bàn luận, thanh âm tuy nhỏ nhưng không cách nào kiềm chế được kích động trong lòng. Người Liêu trước đây không lâu đã truyền đạt quốc thư yêu cầu bàn định lại việc tiền tuế, thậm chí đồng ý không thu tiền tuế, cầu khẩn triều vũ ta xuất binh cùng phạt kim. Chuyện này chắc là họ đã gặp ngài rồi chứ? Đúng là có việc này. Sứ giả nước Liêu cầu khẩn ta vào triều nói hỗ trợ họ vài câu, đưa tới rất nhiều quà tặng, trong đó có cả một cái lư hương quý báu, còn lại. A, thật ra cũng chẳng có gì. Người Liêu đang sốt ruột, đúng là đợi tới lúc họ nóng ruột như lúc này thật không dễ. Môi hở răng lạnh, ta cho rằng lần này không thể không xuất binh. Người nữ chân hiện giờ đang chiếm thượng phong, một khi diệt Liêu kế tiếp ai đảm bảo không phải là triều vũ ta. Đừng nên nói chuyện giật gân như vậy, người nữ chân quá ít, một khi diệt Liêu, dốc hết binh lực trong nước cũng chỉ được khoảng 10 vạn, còn phải duy trì thế cục, đâu có khả năng ngàn dặm binh phạt tấn công triều vũ ta. Xung sư đạo mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn hôm nay cũng có quan điểm này. Họ nói không nên liên minh với Kim phạt Liêu, mà nên liên minh với Liêu phạt Kim, lý do là Liêu quốc và Triều Vũ là quốc gia anh em đã hơn trăm năm, hiện giờ Kim quốc mới là quốc gia lang sói, ngoài ra còn có Đặng Tuân Võ mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Xung sư đạo mở ngoặt tròn 1051-1126, tự di thúc, dân tộc Hán, người Lạc Dương. Danh tướng thời Tống. Mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Đặng Tuân Võ mở ngoặt tròn 1057-1121, đại thần Bắc Tống. Tự tử thường, người Thành Đô. Nói vậy, xa thân gần đánh, từ xưa đã vậy, nào đạo lý đánh xa thân gần. Lần này chính là cơ hội thu về U Vân, đã mấy trăm năm rồi đấy. Nếu chuyện mà thành, ta kiểu gì cũng lưu danh sử xanh. Xung sư đạo thật hồ đồ. Liêu quốc khí số đã hết, chúng ta phải thuận theo thiên mệnh hành sự, xây dựng triều vũ hưng thịnh. Đáng tiếc đồng đại nhân mới rời kinh không lâu, chỉ là hoạn quan. Câm miệng, nhỏ giọng cho ta. Trong nghị luận, ai nấy cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình, nhưng dù cho thế nào, việc sáng nay đồng quán mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn công khai nêu đề nghị liên minh với Kim Phạt Liêu đã vượt qua giai đoạn ban đầu tiến vào giai đoạn nghị sự chi tiết. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đồng quán mở ngoặc tròn 1054-1126, tự đạo phu, người khai phong chấm phẩy quyền hoạn Bắc Tống, một trong lục tặc. 7 năm trước ký hiệp ước Hắc Thủy chính là đã đồng nghĩa với việc đầu hàng, nhưng khi 4 năm trước thiên tổ đế của Liêu Quốc tự mình dẫn 70 vạn đại quân phạt kim, kết quả bị 2 vạn chiến sĩ của Hoàn Nhan A Cốt đã tiêu diệt gần như toàn bộ ở hộ bộ Đạt Cương, tiếng nói liên minh với kim chống Liêu ở trong nước tăng vọt. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm người cho rằng Triều Vũ không nên tham dự cuộc chiến này. Hoặc có thì nên liên minh với Liêu chống Kim, đứng đầu là danh tướng Tây Bắc Xung Sư Đạo. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà chấp chính khu mật viện Đặng Tuân Võ từng nêu ý kiến đại ý là: cái gì mà Kim Nhược Công muội mở ngoặc tròn bốn, ta thấy hiện giờ cần phải giúp yếu trì mạnh. Hiện giờ thực lực quốc gia quân đội không mạnh, tài lực thiếu thốn, sức dân khó khăn, điều này ai chẳng biết nhưng không người dám nói. Ta không hiểu cùng Kim Mạnh làm bạn lẽ nào lại tốt hơn cùng Liêu Yếu làm bạn. Quốc vương Cao Lệ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn cũng đã lén nói: Liêu là quốc gia anh em, có thể cùng tồn tại bên cạnh chấm phẩy, Kim là quốc gia lang sói, không thể kết giao. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn Kim Nhược Công muội là thôn tính nhỏ yếu, tấn công quốc gia ngu muội. Trong lịch sử nhân loại, quốc gia nhỏ yếu, ngu muội luôn là đối tượng xâm chiếm của những quốc gia lớn, đây là quy luật phát triển của xã hội. Nhỏ yếu, ngu muội sẽ bị đánh, điều này đương nhiên khiến cho các quốc gia này áp dụng chính sách dân giàu nước mạnh, nếu không sẽ bị quốc gia lớn thôn tính. Trong lịch sử nhân loại, triều đại thay đổi, lực lượng mới sinh ra sẽ thay vào đó. Ý của Đặng Tuân Võ chính là chê trách những kẻ định giúp Kim Mạnh đánh Liêu Yếu. Diệt Liêu xong kiểu gì Kim cũng tấn công Triều Vũ. Đối sách là phải giúp Liêu Yếu trì Kim Mạnh. Điển tích về câu này tương đối nhiều, các bạn tra thêm để biết chi tiết. Mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Cao Lệ. Triều Tiên. Đương nhiên, hiện giờ số người mang quan điểm này tương đối ít. Từ khi Thạch Kính Đường mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn đánh mất 16 châu U Vân mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn tới nay đã hơn 200 năm, có thể thu hồi U Vân chính là mê dược, không có vị hoàng đế nào kháng cự lại được. Mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Thạch Kính Đường mở ngoặc tròn 892-942 tức Tấn Cao Tổ, khai quốc hoàng đế hậu Tấn thời Ngũ Đại Thập Quốc. Lúc tuổi còn trẻ giản dị ổn trọng. Là đại tướng anh dũng thời cuối Đường, sau được phong làm tiết độ sứ Hà Đông, nhưng do nghi kỵ triều đình mà khởi binh tạo phản, quân hậu Đường binh vây Thái Nguyên, Thạch Kính Đường cầu viện Khiết Đan, cắt 16 châu U Vân cam chịu làm vua bù nhìn. Sau này Thạch Kính Đường diệt hậu Đường, định đô Biện Lương quốc hiệu Tấn. Mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. U Vân là 16 châu thuộc Đông Bắc Trung Quốc cổ đại. Muốn biết xin tìm hiểu thêm. Mặc dù hiện giờ người Liêu thấy nguy cơ liền xin Triều Vũ giúp đỡ, thậm chí nguyện ý hủy bỏ tiền túi làm điều kiện năn nỉ Triều Vũ liên thủ kháng Kim. Nhưng từ mấy năm trước, Triều Vũ đã phái người theo đường biển liên hệ với người Kim tới lui vài lần, hiện giờ người Kim cũng phái tới mấy sứ giả, có được câu trả lời thuyết phục, tiếp theo là hai bên thương nghị điều kiện đàm phán. Sau đó phái người qua lại để chính thức hoàn thành đàm phán. Lần này sứ giả Kim Quốc tới đây chỉ là biểu đạt ý gật đầu, không bàn tới chuyện quyền lợi. Sau khi hai bên thương lượng xong, vẫn phải phái người sang Kim Quốc, tự mình gặp mặt Hoàn Nhan A Cốt Đà mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn nói chuyện. Trong khi mọi người vẫn còn đang ở trong hoàng thành thương nghị, thì trên một tiểu lâu ở Ngự Nhai gần đó có hai gã nhân viên trong đoàn sứ giả Kim Quốc đang ngồi uống rượu, trong đó có một người trung niên đại khái khoảng hơn 40 tuổi, một người khác ước lượng chừng 20 tuổi, trên người mang theo khí chất nhanh nhẹn, dũng mạnh của người nữ chân. Người trung niên nhìn đường phố với ánh mắt có chút phức tạp, hai người bọn họ chỉ là người đi theo đoàn, không địa vị gì cả, cũng không vào cung nhưng nội dung đối thoại lại không tầm thường. Mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Hoàn Nhan A Cốt Đà mở ngoặc tròn 1068-1123 tộc nữ chân, khai quốc hoàng đế đại kim. Tốc thần đại nhân mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn lần này tới đây sao lại không chịu bộc lộ thân phận, sớm ngày ký kết hiệp định buộc triều vũ xua quân bắc thượng cùng bọn chó khiết đan đâm đâm chém chém, giảm một phần gánh nặng cho chúng ta. Mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Hai từ tốc thần nguyên văn thuộc ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm e zip phong chương 6 đạo đức kinh. Nếu như người nào thông hiểu tình hình Kim Quốc nghe thấy hai từ tốc thần, chắc sẽ bị dọa giật mình. Hoan đô chi tử. Tốc thần chính là Hoàn Nhan Hy Duân mở ngoặc tròn 10, mưu sĩ cực kỳ trọng yếu bên cạnh Hoàn Nhan A Cốt Đà. Từ khi A Cốt Đà khởi binh phản Liêu tới nay, rất nhiều đại sự đều có hắn tham dự, không chỉ quân lược rất mạnh mà còn là văn sĩ nổi danh nữ chân. Mấy năm trước, khi A Cốt Đà xưng đế cho rằng người nữ chân không có chữ viết của mình, hắn đã phỏng theo khải thư của người Hán, sáng tạo ra tiếng nữ chân, hiện giờ đã bắt đầu phổ biến. Mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Hoàn Nhan Hy Duân mở ngoặc tròn. 1140, Đại Thần Triều Kim, ông tổ chữ viết nữ chân, tên nữ chân là Cốc Thần. Tuy rằng lúc khởi binh chúng ta lo Triều Vũ sẽ viện thủ, nhưng hiện giờ Triều Vũ chủ động nêu ra việc này, muốn cầu cạnh chúng ta đương nhiên không thể biểu hiện mình quá mức nhiệt tình. Ta tới Trung Nguyên chỉ vì muốn quan sát xem Triều Vũ phồn hoa, phong cảnh Đông Kinh. Hiện giờ đã thỏa, coi như chuyến đi này không tệ. Ngươi nhìn cảnh tượng Đông Kinh mà xem, ngũ kinh của Liêu Quốc đúng là không bằng. Thật ra nơi này quá mức xa hoa lãng phí, yếu ớt vô cùng, không có chút khí thế dũng mãnh nào cả. Tốc thần đại nhân, kỳ thực có một số người trong đội ngũ theo tới đây nói Triều Vũ này ngoài việc xa hoa lãng phí thì chẳng có chỗ nào tốt. Bọn họ bị người Liêu ức hiếp trăm năm mà không tự củng cố, tự xây dựng. Chúng ta kết minh với đám người này sợ rằng cũng chẳng có lợi ích gì lớn, tuy rằng có thể thu hút một số ánh mắt, nhưng không có bọn họ, tướng sĩ nữ chân cũng có thể hạ Liêu Quốc, bây giờ tự dưng lại phải chia cho họ một chén canh. Đừng có tự đại. Vậy Hoàn Nhan Hy Duân nhíu mày. Triều Vũ nằm ở giữa Trung Nguyên, đất rộng của nhiều, trước khi tộc nữ chân xuất hiện, bọn họ đã ở nơi này cả nghìn năm. Mấy năm nay tuy rằng họ bị người Liêu ức hiếp, nhưng đâu có thực sự suy nhược đến cùng, nếu không họ sao thoát khỏi cái số bị người Liêu thâu tóm. Đâu có thể phát triển tới trình độ này. Hắn lắc đầu, nói. Ta mấy năm nay nghiên cứu, sáng tạo ra chữ viết, cũng đã nghiên cứu sâu văn hóa người Hán, càng tìm hiểu càng kính nể sự uyên thâm. Ngay cả bệ hạ và quốc chính đại nhân khi nhắc tới Triều Vũ cũng phải kính nể trong tâm. Quốc gia Trung Nguyên không thể khinh thường. Một khi chúng ta hạ xong Liêu Quốc, phân định ranh giới, họ sẽ là địch nhân với chúng ta, đối với địch nhân sao có thể lòng mang khinh thị. Hắn nói xong điều này thì đưa mắt nhìn cảnh đêm. Người trẻ tuổi kia cúi đầu trầm tư, nếu là người bên ngoài nói vậy sẽ không ảnh hưởng được tới suy nghĩ của hắn, nhưng trước mắt tốc thần đại nhân có trí tuệ siêu quần về võ dũng quân lược, trí tuệ lại khác. Cứ ngẫm nghĩ, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bắt đầu tự hỏi người Hán có gì lợi hại. Có lẽ một ngày nào đó, hai bên có thể gặp nhau trên sa trường. Hắn nghĩ như vậy. Trong lịch sử, việc Phương Tịch cùng với một số nghĩa quân tạo phản ở phía đông nam Triều Vũ ngày một lan rộng, Đồng Quán đề xướng liên minh với Kim Phạt Liêu, sau đó dùng thể sấm sét bình định phản loạn rồi xua quân bắc thượng, giúp hoàng đế thu phục U Vân, thu hồi non sông, chăm lo việc nước. Lúc này, Hoàn Nhan Hy Duân thân ở Biện Lương, Hoàn Nhan A Cốt Đà ở tiền tuyến kháng Liêu cũng đang lo lắng chuyện Triều Vũ phái binh liên thủ với người Liêu ảnh hưởng tới thế cục. nhân khẩu và quân đội nữ chân quá ít, nếu như hạ được Liêu Quốc thì bọn họ phải duy trì cân đối với Triều Vũ, không để biến mình thành đối tượng để Triều Vũ thôn tính. Đương nhiên, việc này Ninh Nhị chẳng biết tí nào. Hắn đang ngủ, buổi sáng thức dậy thì trời mưa đã tạnh, tiếp tục theo thường lệ chạy bộ. Vừa chạy, hắn vừa dựa theo phương pháp hô hấp Lục Hồng đề dạy để luyện tập nội công. Trên đường ghé tiểu lâu của Nhiếp Vân Trúc uống chén trà trò chuyện. Dù sao cũng đã mấy ngày không gặp, nên sau khi hàn huyên hai người rơi vào im lặng. Nhiếp Vân Trúc đang lo lắng làm sao nói với hắn chuyện mình gặp mặt nghĩa phụ Tần Lão. Khi Ninh Nhị cầm lấy ấm trà tự rót cho mình thì đột nhiên có một cánh tay cầm chén từ phía sau đưa tới. Này, cho tôi một chén. Tay con gái trắng nón mà mịn màng, Ninh Nhị hơi ngẩn người, rót nước cho chén kia rồi quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái mặc quần áo của Nhiếp Vân Trúc đang ngồi trên bậc thềm, giơ chén trà thổi thổi, chậm rãi thưởng thức. Hai người chắc là đã nhận ra nhau, Nhiếp Vân Trúc cũng quay đầu định mở miệng, nhưng trong lúc nhất thời không biết giới thiệu thế nào. Sau một lúc, Nguyên Cẩm Nhi đặt chén trà xuống, thấy Ninh Nhị còn đang nhìn mình, nàng trợn mắt, ngửa người ra sau nói: "Cứ nhìn tôi mãi như vậy là không được đâu nha." "A." Ninh Nhị nháy mắt, gật đầu, sau đó quay mặt đi uống trà, không hề nhìn nàng nữa. Sau một lúc hắn nhún vai: "Hôm qua thấy một cô gái từ dưới sông bò lên, dưới mưa lớn toàn thân ướt đẫm, khổ, nhìn thấu hết cả. Chắc không phải cô." Hắn nói với giọng thản nhiên vô sự. Nguyên Cẩm Nhi thì trợn mắt. Nhiếp Vân Trúc giật mình. "Á." Một tiếng, quay đầu nhìn sang Nguyên Cẩm Nhi, tình cảnh tối qua thế nào nàng vẫn còn nhớ, bản thân còn phải kéo cô gái này đi tắm rồi mới cho đi ngủ, tránh bị nhiễm phong hàn. Nguyên Cẩm Nhi nháy mắt với Nhiếp Vân Trúc nói: "Đương nhiên không phải tôi rồi." Sau đó lôi kéo làn váy, đứng dậy chạy mất. Nhiếp Vân Trúc so với nàng cao hơn một chút, làn váy đương nhiên là dài hơn, đang chạy thì đột nhiên kêu: "A." Một tiếng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhiếp Vân Trúc tức giận cười cười, quay đầu nhìn Ninh Nhị. Ninh Nhị thản nhiên uống trà, liếc mắt nhìn nàng. Một lúc sau lại liếc mắt: "Huyên nhìn muội như vậy làm gì? Muội đâu phải nàng ta. Đồ háo sắc." Nhiếp Vân Trúc cầm lấy chén trà, quay mặt qua một bên. Ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Exit Phong chương 95. Thời cuộc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhiếp Vân Trúc đã qua bờ sông làm quen với Tần Lão, thực ra đây cũng chẳng phải chuyện ngoài ý muốn gì, tuy rằng Ninh Nhị đã nói là bảo nàng nhận Tần Lão làm nghĩa phụ, nàng cũng không phản đối sự sắp xếp này. Nhưng Nhiếp Vân Trúc là một cô gái độc lập, cực kỳ có chính kiến. Trong mấy ngày Ninh Nhị rời thành, nàng chủ động gặp mặt Tần Lão, một phần là vì muốn chủ động làm quen với vị nghĩa phụ tương lai này. Khi gặp mặt, liên tục trong hai ngày được nghe Tần Lão nói về tài học và một số năng lực đặc biệt khác của Ninh Nhị, nàng giống như biết người này qua một khía cạnh khác. Sáng nay gặp Ninh Nhị, nàng cảm thấy rất tuyệt vời, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Mặc dù có nha đầu Cẩm Nhi kia tới đây gây rối, biết đại khái chuyện Nhiếp Vân Trúc đã làm quen với Tần Lão, nên việc nhận nghĩa phụ chắc cũng không cần Ninh Nhị hướng dẫn nữa, mọi việc sẽ tự nhiên mà thành, bây giờ không nên vội. Tối hôm qua trời mưa quá to, thời tiết hôm nay trong xanh dễ chịu, buổi chiều đi tới bờ sông thấy Tần Lão và Nhiếp Vân Trúc đang ngồi chơi cờ. Nhiếp Vân Trúc liếc hắn một cái, ánh mắt linh động, không nói chuyện với hắn, Ninh Nhị chào Tần Lão sau đó ngồi bên cạnh xem. Nhiếp Vân Trúc cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết, riêng cầm nghệ ca vũ là bậc thầy, còn thi họa chơi cờ tuy rằng cũng rất tốt, nhưng đương nhiên chưa đạt được trình độ như Tần Lão. Ninh Nhị nhìn mấy lần đã biết Tần Lão lưu thủ gọi là chỉ dạy Nhiếp Vân Trúc mà thôi. Sau đó quay sang nói chuyện với Ninh Nhị về việc thiên tai bệnh dịch. Tần lão đã đem cuốn sách nhỏ kia cho con trai lớn của mình là Tần Thiệu Hòa ở Giang Châu. Bên phía Khang lão cũng đã vận dụng quan hệ truyền bá cuốn sách này. Đương nhiên muốn hiệu quả thì phải đợi một thời gian nữa. Lúc Tần lão và Ninh Nhị trò chuyện, Nhiếp Vân Trúc im lặng nhìn hắn. Đối với Nhiếp Vân Trúc mà nói, đây là lần đầu tiên nàng biết Ninh Nhị cũng hiểu về vấn đề này. Từ khi biết Ninh Nhị tới nay, cái nàng hiểu về hắn rất phiến diện. Biết hắn có tài học nhưng chỉ do người bên ngoài kể lại, mỗi ngày gặp mặt chỉ nói việc nhỏ nhặt, nghe hắn nói về những ca khúc cổ quái, lại xem hắn vẽ tranh bằng nước sơn cảm thấy rất chân thật. Tuy rằng thỉnh thoảng có nghe hắn nghị luận về cuộc sống, nhưng chẳng qua chỉ là con đường của một thương nhân nho nhỏ. Nhưng bây giờ cảm giác lại khác. Bây giờ họ đang nói chuyện quốc gia đại sự, hơn nữa cũng không phải thư sinh vô tri ba hoa chích tròe. Những con chích tròe kia nàng đã gặp nhiều ở Kim Phong lâu. Hai ngày vừa qua nghe Tần lão luôn miệng nhắc Lập Hằng không phải là thư sinh vô tri, chuyện gì cũng cụ thể ổn thỏa, như vậy mới là thái độ của người làm đại sự. Sông Tần Hoài gió thổi phất phơ, cô gái ngồi nghe hai người đàn ông nói chuyện. Lại nhớ tới những nhận xét của lão nhân về Ninh Nhị, mơ hồ cảm thấy vinh quang và hài lòng. Mấy ngày hôm sau cũng bình thường như trước, đương nhiên cũng có một số biến hóa nhỏ xảy ra, nhưng mức độ ảnh hưởng tới Ninh Nhị không tính là lớn. Theo thời gian, nạn dân bên ngoài thành ngày một nhiều. Trên những con đường gần thư viện Dự Sơn bắt đầu nhìn thấy ăn mày tụ tập, trông thì đáng thương đấy. Nhưng muốn quan tâm thì thật là không làm sao hết được. Ăn mày ở Giang Ninh không bao giờ thiếu, lúc này chỉ nhiều hơn một chút mà thôi. Nạn dân từ các nơi tới đây nương tựa thân nhân cũng không ít, Tô gia cũng có một số thân thích gặp thiên tai tới đây nương tựa. Do lượng người đột nhiên gia tăng, thành trì có đôi chút hỗn loạn và chen chúc. Quan phủ và quân đội cũng tăng cường quản lý cho nên tình hình trong thành không đến mức tệ. Những người có chứng minh thân phận thì có thể vào, nếu không có thân nhân nương tựa thì chỉ còn cách là tập trung ngoài thành đợi tiếp tế. Để duy trì trật tự, cửa thành mấy hôm nay không đóng, nhưng có một lần Ninh Nhị đi ngang qua cửa thành quan sát, thấy nạn dân đã nhiều hơn không ít so với ngày mà hắn trở về. Họ tự dựng những căn nhà bằng gỗ đơn giản, chen chúc và sợ hãi, vô số thanh âm nhốn nháo pha tạp vào nhau. Võ Liệt Quân cũng phái một lượng lớn nhân thủ trấn giữ cửa thành, sẵn sàng chuẩn bị ứng biến đóng cửa thành. Bởi nạn dân nên kế hoạch sản xuất rượu cao độ của Ninh Nhị tạm thời gác lại, dù sao thiết bị và bản vẽ đã chuẩn bị xong, qua chuyện này lúc nào cũng có thể tính tiếp. Mỗi ngày hắn đều chạy bộ tới tiểu lâu cùng với Nguyên Cẩm Nhi, Nhiếp Vân Trúc uống trà, nhớ lại lần đầu Nguyên Cẩm Nhi bị hắn dọa chạy mất. Khá là buồn cười. Nguyên Cẩm Nhi rời Kim Phong lâu đã gây nên sóng gió khá lớn ở Giang Ninh. Ngay cả Ninh Nhị cũng nghe Lý Tần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nói tới chuyện này. Có người cho rằng một trong tứ đại hành thủ của Giang Ninh đã mất tích. Bây giờ, mỗi sáng sớm cùng nàng uống trà, nhớ tới những gì Lý Tần nói, Ninh Nhị cảm thấy tâm tình phức tạp. Hình như có mấy nhân sĩ si tình đang tìm nàng khắp nơi thì phải. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Lý Tần mở ngoặc tròn 818-876, từ Đức Tân, người Tây Sơn, đọc thi thư từ nhỏ, học rộng hiểu nhiều. Cô gái này định tới đây cùng Nhiếp Vân Trúc làm bà chủ. Nàng từ xuất thân từ Kim Phong lâu, giờ đã nộp đủ tiền chuộc thân cho mình, số tiền tích lũy còn lại mang tất cả góp vào Trúc Ký, đây không phải là một số tiền nhỏ. Theo cách nàng nói, từ nay về sau, tôi đã là người của Vân Trúc tỷ rồi. Nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa sẽ tới Trúc Ký làm bà chủ nhỏ. Mới trở về, Lý Tần đã nói với Ninh Nhị một việc. À, mấy ngày hôm trước có hai chị em tới đây tìm huynh. Chị em? Ừ, xem ra là con nhà phú quý, tuổi không lớn lắm nhưng khí độ bất phàm. Tỷ tỷ chừng 12. 13 tuổi nhưng rất khó ứng phó, giống như là cố ý chạy tới thích quán mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. thấy huyên không có mặt liền cố ý khảo vấn ta một phen, ha ha, tính cách của cậu nhóc kia cũng khá tốt. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thích quán xuất phát từ Quảng Đông, người Quảng Đông nói thích quán chính là muốn võ đấu, là hành vi muốn nói chuyện đạo nghĩa giang hồ, nhưng theo cách công khai, công bình, đối kháng và đọ sức để phân định thắng bại, hành vi này được xã hội cũ mặc nhiên thừa nhận. Lý Tần cười nói, khoa tay múa chân một phen, sau đó kể lại quá trình khảo vấn. Lý Tần là người tính tình rộng rãi nên không coi trò đùa của mấy đứa nhóc ở trong lòng, với tài học của hắn đương nhiên cũng không có khả năng thua trận, mà ngược lại còn khá hâm mộ học thức của hai chị em nhà này. Ninh Nhị thấy hắn khoa tay múa chân thì bật cười. Nhớ tới lần gặp mặt hai tỷ đệ Chu Bội ở Tết Đoan Ngọ, cảm giác đắc tội nữ nhân đúng là không tốt. Lập tức, hắn vứt chuyện này ra khỏi đầu. Ninh Nhị hàng ngày vẫn đi dạy như thường, hôm nay hắn đã dạy xong mở ngoặc vung luận ngữ, bắt đầu dạy mở ngoặc vung mạnh tử đóng ngoặc vung. Khổng viết cách thành người còn mạnh viết về lễ nghĩa, nếu như nói tư tưởng Khổng Tử lấy con người làm chủ, nói nhiều tới hành vi con người thì tư tưởng mạnh tử lại trực tiếp liên quan đến quốc gia và đoàn thể. Mỗi ngày giảng về những điều này, Ninh Nhị đều nhắc khá nhiều tới các số sự có liên quan tới quốc gia. Hôm nay, hắn đang nói về trận chiến hộ bộ Đạt Cương mấy năm trước. Ninh Nhị đại khái cũng biết một số chuyện liên quan tới Kim Quốc, Tần Lão và Khang Lão cũng thường đàm đạo với nhau. Trận chiến này xảy ra 4 năm trước, Thiên Tổ Đế Ngự Giá Thân Chinh 70 vạn đại quân ngông nghênh tiến tới, Hoàn Nhan A Cốt đã lấy 2 vạn quân nghênh chiến. Lòng mang tâm lý chịu chết, thế nhưng kết quả lại đại thắng, không phải thắng thảm, mà là tiêu diệt gần như toàn bộ 70 vạn đại quân. Cho dù sau này người ta bàn luận tới vô số lý do phức tạp, nhưng trận chiến đấu này đã tạo nên một kỳ tích trong lịch sử chiến trận mấy ngàn năm qua. Ninh Nhị lúc này cũng đem cái ví dụ cực đoan này để nói về người nữ chân dũng mãnh, điểm tới quốc gia một chút rồi dừng. Nói nhiều với trẻ con chúng cũng không tiêu hóa hết được. Chỉ là sau khi dạy xong, hắn còn nói thêm với Lý Tần vài câu tâm sự cách nhìn về người nữ chân. Lúc tới phòng giáo viên buông cuốn sách trong tay, Lý Tần mới thở dài nói. Trước kia thường nói, nữ chân không đủ 1 vạn, nhưng đủ 1 vạn thì không thể địch. Sự thực mấy năm nay đã chứng minh quả là như vậy. Chỉ là chiến tích đó chỉ có thể xảy ra 1 lần mà thôi, người Liêu trung quy thế lớn, người nữ chân quá ít, kết quả trận chiến này như thế nào, hiện giờ chưa nói ngay được. Ninh Nhị cười cười. Như vậy không phải tốt hơn sao? Ngoài kia lúc nào cũng nói lưỡng bại câu thương, có mạnh thì phải có yếu, Triều Vũ ta mới nhân đó mà mưu lợi bất chính được. Giọng nói của hắn mang theo ý mỉa mai. Lý Tần nhìn hắn vài lần, nở nụ cười. Lập Hằng lại nói cho qua rồi. Lời đầu đường cuối ngõ đâu phải ngôn từ lý tưởng, Triều Vũ ta suy nhược lâu ngày, cho dù tương lai kết bạn lân chấm thang với ai đều không phải là chuyện tốt. Nếu có thể thành Tam Quốc, đứng thế chân vạc, mới có thời gian mà nghỉ ngơi tích lũy. Đương nhiên, nói vậy thì quá lý tưởng rồi. Thế cuộc bây giờ cũng khó mà suy tính, mặc dù suy nhược lâu ngày vô lực nhưng kiểu gì hành động cũng phải có, không thể ngồi chờ chết. U Vân 16 châu cắt nhường đã hơn 200 năm, lần này nếu có thể nắm chắc thời cơ thu hồi, lấy Trường Thành làm nơi hiểm yếu thì cơ hội nghỉ ngơi, lại sức của ta đã đến. Ừ. Ninh Nhị cảm động gật đầu, chờ Lý Tần nói tiếp. Nhưng mà Lý Tần thấy hắn phản ứng như vậy thì hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười khổ. Lập Hằng vẫn là không cho là đúng ư. Hắn nói xong câu này, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ôm quyền vái chào, hơi khom người. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần giấu nữa, ta muốn nghe cách nói của Lập Hằng một chút về thế cuộc này. Theo Lập Hằng nghĩ, với thế cuộc suy yếu lâu ngày, thiên hạ này làm sao để có hy vọng? Á! Ninh Nhị nhìn hắn, hơi nhíu mày, sau đó cười nói. Vấn đề này đã tồn tại trong lòng huyên lâu rồi.